Tư hôn mật ái bà xã VIP, gocchuyenaudio.com. Trừ Đồng nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi, giàn trì hoài hôn miệng của cô, để cho tiếng khóc của cô nuốt trở về. Một hồi lâu sau, anh lúc này mới lui người ra, ánh mắt chuyên chú rơi vào trên mặt cô, không có sao chứ. Anh chỉ là muốn xác định. Trừ Đồng nghe nói, lắc đầu một cái. Không có sao, giàn trì hoài ngón tay giúp cô lau đi nước mắt, lại cởi trói hai tay của cô, khôi phục tự do, anh kéo cô đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài đường cũng không có đèn, đen kịt một mảng, chỉ dựa vào ánh trăng có thể miễn cưỡng thấy rõ đường đi dưới chân, trải qua một đường đi ven tường, hai người đi ra ngoài. Anh siết tay của cô, rất chặt, lòng bàn tay của cả hai cũng túa đầy mồ hôi, giàn trì hoài lôi kéo Trừ Đồng đi tới trước xe, mở ra cửa xe chỗ kế bên tài xế, bảo cô ngồi xuống. Xe mới vừa phát động, Trừ Đồng không khỏi quay đầu lại liếc nhìn. Anh là thế nào tìm được nơi này? Giản trì hoài không trả lời, xe lắc lư trên đường xi măng, có vài đoạn đường đã nứt ra, tùy ý có thể thấy được những ổ gà lớn nhỏ. Trừ Đồng nắm chặt hai tay, những người đó ở đâu kiếm ra đờ si chỗ ẩn thân như vậy, cả đêm chật vật chạy trốn, hiển nhiên là có tin tức thông báo đến bọn chúng. Mà giản trì hoài đây, chỗ nguy hiểm như vậy, anh cư nhiên chỉ một mình một người chạy tới. Trừ Đồng dựa vào trong ghế ngồi, lòng nổi lên một cảm giác thả lỏng khi sống lại sau một kiếp. Giản trì hoài hướng cô nhìn. Nếu mệt, hãy nghỉ ngơi một lúc. Giản trì hoài, tại sao anh có thể tìm tới nơi này đây? Lúc này, người đàn ông mới trả lời cô. Tôi tự nhiên có biện pháp của mình. Cổ họng Trừ Đồng tựa hồ bị cây gai đâm chọc lên không được xuống không xong. Hai người một đường về đến nhà, quần áo trên người Trừ Đồng bẩn thỉu không chịu nổi. Trong bán đảo hào môn, người giúp việc đi theo ở lại trễ như vậy, nghe được động tĩnh, từ trong ghế salon đứng dậy. Giản tiên sinh, Giản phu nhân trở về. Trừ Đồng hướng bà miễn cưỡng ngoắc ngoắc khóe miệng, người giúp việc đang hướng phòng bếp bên kia đi. Còn có cơm canh, tôi đi chuẩn bị cơm tối. Không cần, Trừ Đồng quay đầu xuống. Tôi không đói bụng, cô nơi nào sẽ có tâm tình ăn cơm, vừa muốn lên lầu, lại nghe được Giản trì hoài hướng người giúp việc dặn dò. Đi chuẩn bị đi, đợi lát đưa lên lầu. Dạ, trở lại phòng ngủ, Trừ Đồng đi trước toilet tắm rửa, lúc đi ra thấy người đàn ông cởi áo khoác xuống ngồi trong ghế salon, cô mím chặt cánh môi không nói, ngược lại Giản trì hoài trước không nhịn được. Tôi bảo em đừng điều tra tin tức này nữa, em hoàn toàn xem như gió thổi bên tai có phải hay không? Anh phục hồi tinh thần lại rồi, mới vừa rồi những tâm tình kia không kìm hãm được tất cả đều bị che giấu lại. Trừ Đồng khóe miệng khẽ run, cô tiến lên đón ánh mắt của Giản trì hoài. Anh là sợ em đi điều tra nữa, sẽ tra được cái gì? Tra được trên người của chị em sao? Người đàn ông con ngươi nhẹ run, em nói cái gì? Giản trì hoài, anh ban đầu tại sao muốn cưới em? Còn có, lệ đề thật chỉ làm giải phẫu ruột thừa đơn giản như vậy sao? Con ngươi hẹp dài của Giản trì hoài cạn mị, đáy mắt như có một luồng không khí nguy hiểm trỗi dậy. Em nghĩ đến cái gì, dứt khoát một lần nói xong. Tốt lắm, chúng ta cũng không cần nghi kỵ tới nghi kỵ lui, em đem ý nghĩ của em tất cả nói cho anh biết, có phải hay không chị của em đem một thận cho lệ đề, mà yêu cầu duy nhất là bắt anh cưới em. gocchuyenaudio.com, em tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Từng giọt nước trên ngọn tóc Trừ Đồng không ngừng nhỏ giọt vào trong cổ, mang theo cảm giác lạnh như băng. Bởi vì em trong lúc vô tình phát hiện lệ để uống thuốc chống bài xích đổi thận. Nhưng hồ sơ bệnh án của chị em không phải là không có xem qua sao. Nhưng Diệp Như, Giản trì hoài không giấu vết cười khẽ. Diệp Như ở đồn cảnh sát nói cùng việc nói cho em biết hôm đó, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Cô ta không thừa nhận cô ta là người trung gian, mà trừ tờ hồ sơ bệnh án của chị em, ở nhà cô ta cũng không tìm được của người khác, lại nói tờ giấy kia của chị em chẳng qua là tờ đơn xét nghiệm cơ bản nhất, mặc dù đánh lên cái ký hiệu có thể nói rõ cái gì. Nhưng chuyện không phải như thế. Vậy em cảm thấy, phải là như thế nào đây? Giản trì hoài lạnh lùng hỏi ngược lại. Những người trước đó bị hoài nghi là người bán thận, mỗi một người đều không chịu đứng ra, ở trong lòng bọn họ, ngược lại đối với Diệp Như còn có lòng cảm kích. Trừ Đồng đứng tại chỗ, Giản trì hoài nhìn cô chốc lát, sau đó tiến lên, hai tay đè lại bả vai của cô. Mất tích một ngày một đêm, về đến nhà, chúng ta không nên chất vấn với nhau như vậy, Trừ Đồng, em chẳng lẽ không biết tôi có quá nhiều lo lắng với em sao? Trừ Đồng nghe nói, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, Giản trì hoài đem đầu của cô dựa trên đầu vai mình. Sau này cũng đừng như vậy nữa. Trong lòng có một cây gai, ghim vào chỗ nào đó ngoáy một chút, nhưng Thủy Chung không có rút ra. Trừ Đồng từ trong ngực anh tránh thoát đi ra. Giản trì hoài, thái độ của anh không nên mập mờ nước đôi như thế. Có một số việc không nói hết, anh bảo em sau này làm thế nào tin tưởng anh. Chân tướng, thật ra thì đã đến mức một phát là tuôn ra, chẳng qua là còn có một lớp, cũng là Trừ Đồng thế nào cũng không nghĩ tới. Đối mặt với chất vấn của cô, Giản Trì Hoài từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô. Vậy nếu thật là như thế, em sẽ làm gì? Cô siết chặt hai quả đấm, em sẽ không chịu nổi. Không chịu nổi cái gì? Giản Trì Hoài hỏi ngược lại. Hôn nhân của chúng ta, ngay từ đầu cũng cô xây dựng trên tình cảm, những thứ này em đã sớm nên có lòng chuẩn bị có phải hay không? Bất kể nó đã bắt đầu như thế nào, đến hôm nay, em không phải là đã đón nhận sao? Nhưng em không muốn nghĩ đến, đó là dùng chị của em đổi lấy. Giản Trì Hoài ép bước lên trước, nếu như đây là suy nghĩ lung tung của em, một cửa ải như vậy, em còn cảm thấy khó có thể nhảy tới sao? Nhưng mấu chốt không phải như thế. Trừ đồng nói đến đây, tâm tình không khỏi kích động lần nữa. Giản Trì Hoài, em bị giam đã qua một ngày một đêm, em đã nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ có việc này có tính năng thuyết phục đờ si chính em. Lúc thấy anh, em cũng có vui sướng cùng mừng rỡ như sống lại kiếp sau, nhưng là có chút vấn đề cũng là em không thể không phải đối mặt. Bên ngoài, truyền tới tiếng gõ cửa của người giúp việc. Trừ đồng vành mắt đỏ bừng chạy đến mép giường, vén chăn lên rồi nằm vào, Giản Trì Hoài không để cho người giúp việc đi vào, nói tiếng không cần, liền đi theo tới trước giường. Anh cũng buồn ngủ rất lợi hại, thật vất vả tìm được cô cả người buông lỏng, bây giờ muốn cố gắng cũng không dậy nổi, cũng không nghĩ đến Trừ đồng lại cố chấp như thế đòi hỏi kết quả. Góc truyện audio.com, Giản Trì Hoài nằm dài trên giường, tắt đèn trong phòng, tựa hồ còn ngại không đủ, anh lại giơ cánh tay lên che kín mắt của mình. Thật may mắn, thật may là cô trở lại, lúc này đang nằm ở bên cạnh anh, bình yên vô sự. Thật ra thì, hai người cũng mệt mỏi không chịu nổi, ai cũng có thể ngủ rất tốt, tiếng hít thở của nhau cũng có thể rõ ràng nghe được. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Giản Trì Hoài đứng dậy trước Trừ đồng nghe được động tĩnh, cũng ngồi dậy. Người đàn ông đang thay quần áo, áo sơ mi mới tinh trắng nõn chói sáng, anh cài từng nút áo. Tôi sẽ bảo công ty cho em mấy ngày nghỉ, những ngày kế tiếp em không cần đi làm. Trừ đồng nghe được câu này, chợt ngẩng đầu. Tại sao, gần đây quá nhiều chuyện, em còn muốn bị người ta nửa đường bắt cóc đi sao? Giản Trì Hoài hướng cô liếc mắt, động tác trên tay không giảm chút nào. Trừ đồng vén chăn lên đứng dậy, anh không để cho em đi làm, có phải hay không sợ em điều tra ra được cái gì? Được rồi, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, em đi ngủ đi. Giản Trì Hoài nói xong, xoay người muốn đi, Trừ đồng ngăn trước người anh. Anh thật muốn như vậy phải không? Em chỉ cần một câu trả lời thật thật có khó khăn như vậy sao? Em muốn câu trả lời đó của tôi không thể cho em được. Giản Trì Hoài nói đến đây, bỏ cô qua một bên tiếp tục đi về phía trước. Trừ đồng trong lòng ức chế vạn phần, mắt thấy Giản Trì Hoài ra cửa, cô rửa mặt tốt rồi xuống lầu, anh nhất định là nói được là làm được, công ty bên kia đi cũng không ăn thua. Trừ đồng dứt khoát lái xe đến tiểu khu của ba mẹ. Lý Tĩnh Hương cùng Trừ Cát Bằng đều ở trong quán bán trái cây, thấy con gái tới đây, Lý Tĩnh Hương kéo qua tay của cô. Trước đấy Trì Hoài gọi điện thoại hỏi mẹ con có về nhà cô, các con chẳng lẽ lại nháo không được tự nhiên. Ba con gọi điện thoại cho con nhiều như vậy cũng không ai nhận. Trừ đồng miễn cưỡng câu gạt khóe miệng, không có con chính là chạy tin tức đem điện thoại tắt đi. Con nói con một cô gái, liều mạng như vậy làm cái gì? Khuôn mặt Lý Tĩnh Hương đau lòng, đã ăn sáng chưa? Ăn rồi, lúc này còn là buổi sáng, tiệm trái cây trước cũng chưa có làm ăn. Trừ đồng ngồi trên băng ghế, xuất thần nhìn chằm chằm một chỗ, Lý Tĩnh Hương muốn lấy cho cô ít trái cây, lại nghe được Trừ đồng mở miệng nói. Mẹ biết Giản Lệ Đề đã bị bệnh gì cô? Lý Tĩnh Hương bước chân ngơ ngẩn, ngay cả Trừ Cát Bằng cũng quay đầu nhìn cô. Trừ đồng nâng lên tầm mắt nhìn về phía hai người. Cô ấy đã làm phẫu thuật thay thận. Lý Tĩnh Hương ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hồi lâu nói không ra lời, còn là Trừ Cát Bằng mở miệng trước. Phải không, vậy cũng thật đáng thương. Ba mẹ còn muốn lừa gạt con tới khi nào? Lừa gạt con cái gì? Trừ Cát Bằng trong mắt có lay động phức tạp. Trừ đồng ngậm chặt miệng, tựa hồ không đành lòng mở lời, một hồi lâu sau, lúc này mới nhẹ khạc ra khẩu khí. Trước khi chị con qua đời, có phải hay không đã cắt đi một thận cho Giản Lệ Đề? Trừ Cát Bằng cũng có thể cảm giác được bắp thịt trên mặt mình đang nhảy nhót, trong miệng lại tuôn ra âm thanh trách cứ. Con nói nhăng gì đó, cả ngày lẫn đêm không biết đang làm cái gì, con xem một chút con đi, đâu còn có dáng vẻ một đứa con gái. Con là chê ba với mẹ con còn chưa đủ thương tâm phải không? Còn phải hướng trên vết thương của chúng ta như vậy mà sát muối. Ba con chỉ muốn biết chân tướng mà thôi. Không có chân tướng, góc truyện audio.com, Trừ Cát Bằng thái độ cường ngạnh. Trước đây ba đã cho con xem qua hồ sơ bệnh án của chị con còn muốn điều tra cái gì? Con có phải bị ma nhập cô? Lời của người khác một câu cũng không nghe lọt, Trừ đồng sắc mặt trắng bệch. Lý Tĩnh Hương ở bên cạnh lau nước mắt. Đồng Đồng à, con cũng đừng ngang ngược nữa, con chỉ cần cùng Trì Hoài trải qua những ngày thật tốt, chúng ta cũng yên lòng. Ba, mẹ, đúng vậy, con bây giờ là suy đoán, không có chứng cứ, nhưng ba mẹ nghĩ tới sao? Nếu như ngày nào đó con xác định chuyện thật là giống con nói như vậy, ba mẹ bảo con thế nào mà bình yên đi tiếp thu? Vĩnh viễn sẽ không có một ngày như thế. Trừ Cát Bằng đặt mông ngồi vào trên cái ghế, đưa lưng về phía Trừ Đồng. Con nếu là mỗi lần tới cũng nhắc tới chuyện trước kia, vậy con sau này cô cần phải về nhà nữa. Tinh Tinh đi rồi, ba không muốn lại đi nhớ tới chuyện bi thương như vậy. Trừ Đồng nghe câu cái này, đè nén ủy khuất đứng dậy. Dạ, Lý Tĩnh Hương muốn kéo cô, nhưng cô đã sải bước đi ra ngoài, trở lại trên xe. Trừ Đồng hít sâu một cái, vừa vặn điện thoại của Giang Ý Duy gọi vào. Cô ổn định tâm tình nhận máy. Alo, Giang Giang, cô ở đâu đấy? Tôi ở bên ngoài. Giang Ý Duy tâm tình cũng không cao. Tôi muốn tự mình đi ra ngoài du lịch chơi 2 ngày, cùng đi cô. Đi đâu à, không xa, cũng ở Tây Thành, mấy ngày nay tâm tình không tốt, bất quá cô bận rộn như vậy, 8 phần là không có thời gian đi. Trừ Đồng nhìn về ngoài cửa sổ, mi mắt hơi rũ. Tôi với cô đi, đợi tôi trực tiếp đến nhà cô. Được, sau khi cúp điện thoại, Trừ Đồng trước tiên về bán đảo Hào Môn dọn dẹp quần áo, lúc đi gọi điện thoại cho Giàn Trì Hoài, nói muốn cùng Giang Ý Duy đi chơi 2 ngày, anh ngược lại không có phản đối, chỉ dặn dò cô chú ý an toàn là được. Cúp điện thoại, Giàn Trì Hoài lại bấm số điện thoại của Giang Ý Duy, cô tự nhiên không dám lừa gạt anh, đàng hoàng nói là mình hẹn Trừ Đồng đi ra ngoài chơi. Giàn Trì Hoài nghe được câu này, cũng yên lòng, lại nói nhóm người đã bắt cóc Trừ Đồng cũng không dám có chú ý động vào cô mấy ngày nay tâm tình không tốt, đi ra ngoài một chút cũng không phải chuyện xấu. Trừ Đồng mang theo hành lý đi tới chỗ ở của Giang Ý Duy, 2 người đã ăn cơm chưa lên đường, Giang Ý Duy tự lái xe, Trừ Đồng lười biếng nằm trong chỗ kế bên tài xế, Giang Ý Duy hướng cô nhìn. Thế nào, nhìn qua dáng vẻ tâm tình không tốt, không có gì, Giang Ý Duy vừa chuyên chú lái xe, vừa nói, bác sĩ Diệp bên kia tôi đi thăm 2 ngày, chuyện của Diệp như cảnh sát vẫn còn đang điều tra, cũng không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Giang Giang, cô cũng cảm thấy tôi làm không đúng sao? Không phải vậy, thay Diệp như tiếc hận rồi, tôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận, chúng ta có thể tùy theo cuộc sống, lại vĩnh viễn không thể áp đảo trên luật pháp. Xe duy trì một đường lao về phía trước, điểm đến là ở trong Tây Thành, nhưng khoảng cách rất xa so với khu thành thị, vẫn là tầm khoảng 2 giờ mới vừa tới. Trừ Đồng đẩy cửa xe ra đi xuống, dưới chân là một mảng bãi cỏ xanh biêng biếc, cách đó không xa còn có thể thấy đỉnh núi cây cối kết trái chín, cùng với một khu nông trang. Trừ Đồng không khỏi thoải mái cười. Chỗ này thật đẹp à, là trợ lý của tôi gợi ý. Giang Ý Duy tay chỉ một tòa biệt thự. 2 buổi tối tôi đã thuê. Gocchuyenaudio.com Trừ Đồng nhìn lấm lét 4 phía, nơi này rải rác phân tán vài 3 ngôi biệt thự, nhưng khoảng cách cũng rất xa, mỗi nhà đều có khu vườn rộng rãi, không cần lo lắng không gian riêng tư bị quấy nhiễu. Trừ Đồng tầm mắt quét qua, sau đó dừng lại phía trên một căn nhà, Giang Ý Duy đi tới bên cạnh cô. Thế nào, cô xem, bên kia, Trừ Đồng không khỏi nhẹ kéo khóe miệng, 4 phía biệt thự trên lan can cũng treo đầy hoa tường vi thật là đẹp. Đúng vậy, đây thật là nơi thích hợp sinh sống. Trừ Đồng cười khẽ, đó là loài hoa mà chị tôi thích nhất. Giang Ý Duy vỗ vỗ bả vai của cô. Chúng ta tới đây là để buông lỏng tâm tình, không cho phép suy nghĩ lung tung nữa. 2 người xách theo hành lý, đi về phía trước biệt thự đã thuê, nghỉ ngơi một lúc khi chiều tà đến, ngoài cửa sổ cảnh sắc đẹp đến kinh người, khắp bầu trời giống như đều ở trên đỉnh đầu, ánh nắng chiều đẹp đẽ lay động mây bay. Giang Ý Duy đề nghị muốn đi ra ngoài đánh cầu, Trừ Đồng liền thay đổi quần áo đi theo đi ra biệt thự. 2 người trước tiên theo đường nhỏ đi, nhìn xa qua đó trống trải mà tịch mịch, nơi này không có xe cộ lui tới, giống như là một nơi cảnh đẹp thần tiên bị quên lãng. Trừ Đồng cùng Giang Ý Duy ở trên đường đánh cầu một lúc lơ đãng ngẩng đầu thấy ngôi biệt thự ban nãy nhìn thấy sáng lên đèn. Giang Giang, chúng ta đi bên kia đánh đi. Được a, tùy cô. Trừ Đồng bước nhanh chạy tới, đi tới trước tòa biệt thự, mùi thơm hoa tường vi thấm lòng người không thôi, một màu đỏ nhạt tràn ngập bao phủ vào trong mắt cô kịp thích ứng. Cô ngẩng đầu nhìn về lầu 2, rèm cửa sổ đang rủ xuống, nhưng mơ hồ có thể thấy bên trong có một cô gái đang đi lại, Trừ Đồng không nhịn được xuất thần, Giang Ý Duy đứng ở bên cạnh cô. Có phải hay không thật hâm mộ người ở tại nơi này? Không buồn không lo, chỉ ở nơi này, nghĩ đến cũng không cần vì cuộc sống bôn ba bận rộn. Trong mắt của Trừ Đồng, bóng dáng kia tựa hồ ngừng lại. Sau đó, rèm cửa sổ nhẹ động, hình như là biết ngoài kia có người, cô ấy cũng ở đây nhìn 2 người chăng? Trừ Đồng thật tò mò, thậm chí bắt đầu suy đoán, ở bên trong sẽ là một người phụ nữ như thế nào đây? Lầu 2 biệt thự, cô gái chẳng qua là lấy tay tách rời ra rèm cửa sổ, cô thấy rõ đứng ở phía ngoài là hai người, tay thật nhanh rụt trở về, cô lui đến bên cạnh, sợ bị người ta nhìn thấy. Trừ đồng trong lòng có nổi lên cảm giác kỳ quái, rồi lại không thể nói cái gì tới, Giang Ý Duy dùng cây vợt đánh nhẹ lòng bàn tay của mình. Không có gì đẹp mắt, đánh cầu đi. Trừ đồng ừ một tiếng, nhưng có chút không yên lòng, lực tay đập bóng không có khống chế được, quả cầu bay thẳng vào trong vườn bên cạnh. Giang Ý Duy hướng vào trong vừa nhìn, ai nha, bay vào rồi. Không có sao, tôi đi vào nhặt. Độ cao của hàng rào này không làm khó được Trừ đồng, cô hai tay nắm chỗ khe hở, suy nghĩ một chút, cảm thấy không tốt. Chúng ta hay là nhấn chuông cửa đi. Đang nói, thấy một cô gái trẻ tuổi từ bên trong vội vàng chạy tới, Trừ đồng trên mặt mang lên vui vẻ. Ngại quá, các người ở nơi này làm cái gì? Đi mau, nhưng không nghĩ, đối phương thái độ rất kém cỏi, trực tiếp lên tiếng đuổi người, Trừ đồng cũng không nghĩ tới sẽ gặp gỡ chuyện như vậy. Tôi chỉ là muốn nhặt quả cầu mà thôi, chỗ này không phải là nơi các người có thể tới, đi mau. Cô gái thái độ rất cứng rắn mạnh mẽ, Trừ đồng cũng là có chút bị chọc giận. Góc truyện audio.com, cái gì gọi là chỗ chúng tôi tới không được, không phải là một biệt thự sao? Tức giận cái gì a, cô gái đi lên trước một cước đạp lên quả cầu, cô ta khom lưng nhặt lên, hướng ra ngoài ném ra. Cầu của các người nè, đi đi, sau này chớ tới gần nơi này. Ai, cô thế nào nói chuyện như vậy a, Giang Ý Duy tiến lên, kéo cánh tay của Trừ đồng. Kệ đi, đừng tính toán với cô ta. Cô gái kia hai tay ôm ở trước ngực, tư thái ngạo mạn. Người ở tại nơi này, không thích cùng người bên ngoài giao thiệp đâu, ban đầu chọn The Sea nơi này, đơn giản chính là một chỗ thanh tĩnh, lần sau đánh cầu, nhớ mang nhiều nhiều quả cầu, đừng nghĩ hướng trong nhà người khác trèo vào. Trừ đồng chỉ đối phương, hướng tới Giang Ý Duy. Cô xem một chút, kệ đi, Giang Ý Duy dù sao cũng là một minh tinh, lúc này, cô gái kia còn không có chú ý tới cô, vạn nhất nhận ra, cũng không phải chuyện gì tốt. Đi thôi, Trừ đồng xoay người, thấy bên trong nhà lại có hai người đi ra, còn có một người đàn ông thân thể cường tráng, cô không khỏi kinh ngạc, làm cái gì vậy, xem cô như ăn trộm sao? Có cần phải vậy cô? Chẳng lẽ còn là bảo vệ? Giang Ý Duy cười khẽ, người có tiền chính là như vậy à, trở lại trong biệt thự của mình, Trừ đồng tắm táp sạch sẽ nằm trên giường lớn, đến tầm 8 giờ, Giản Trì Hoài gọi điện thoại tới. Cô vẻ mặt mệt mỏi nhận máy, alo, em tới vào lúc nào? Chừng 3 giờ chiều a, Trừ đồng sờ lên mặt, Giản Trì Hoài hẳn cũng ở trong nhà, chung quanh rất an tĩnh. Em ở nơi này tốt vô cùng, anh không cần lo lắng. Các em đi đâu, em cũng không biết chỗ này tên gì, dù sao cũng rất xinh đẹp. Giản Trì Hoài đứng trên ban công bán đảo Hào Môn, nghĩ mấy ngày trở lại, em là muốn chơi nhiều thêm mấy ngày. Không được, người đàn ông khẩu khí kiên quyết, chỉ có thể ở 2 buổi tối, sau đó sáng sớm phải trở về. Tại sao? Trừ đồng không nhịn được hỏi ngược lại. Em không ở nhà, tôi không quen. Trừ đồng cười khẽ, dáng vẻ có khí cô có lực. Xem ra thói quen thật là một loại đáng sợ. Bên ngoài vui vẻ cô, thật vui vẻ. Giản Trì Hoài mím môi cũng không biết nên nói những gì. Trừ đồng cũng vậy, cô muốn hỏi việc đó, anh cho tới bây giờ cũng không chịu trả lời. Loại thời điểm này, cũng không cách nào nói chuyện tình yêu gì, hoàn toàn không có không khí như vậy. Hai người nghe tiếng hít thở của nhau, ngoài phòng, truyền tới tiếng vang gõ cửa của Giang Ý Duy, Trừ đồng thở phào. Em cúp, cô đưa điện thoại di động để hướng đầu giường. Vào đi, Giang Ý Duy bưng mâm nói từ, cô biết quả gì, để nguyên văn, đi vào trong, sớm như vậy đã lên giường, phí của trời a, tối nay dưỡng sức lực ngày mai tốt hơn nữa chơi thật đã chứ sao. Trừ đồng vén chăn lên đứng dậy, Giang Ý Duy ngắm nhìn điện thoại trên đầu giường. Mới vừa rồi gọi điện thoại với chồng cô à, vợ chồng son tình cảm thật tốt a, làm người ta ghen tị. Trừ đồng nhẹ kéo hạ khóe miệng, không có nói gì, hai người ngồi vào ghế salon, xem tivi một chút, Giang Ý Duy ăn nói từ thấy trên màn ảnh xuất hiện Lâu Mộc Ngôn, diễn xuất của cô ta The Sea xếp trong top 90 coi như có thể. Dù sao chính là so ra kém hơn cô, Giang Ý Duy hướng Trừ đồng liếc nhìn, cũng không phải là vậy sao, Lâu Mộc Ngôn bây giờ không tính là một cô gái có thể để cho người thích được. Góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện mãi, nói đến gần rạng sáng, cuối cùng nói đến lúc lên trên giường, cuối cùng bây giờ nhịn không được, Giang Ý Duy trực tiếp ngủ bên cạnh Trừ đồng. Sáng sớm ngày hôm sau, đổi hoàn cảnh mới, Trừ đồng giấc ngủ chất lượng cũng không tốt, không giống Giang Ý Duy thói quen cuộc sống đi diễn khắp nơi, ở đâu cũng có thể ngủ say. Cô xuống lầu cửa mở đi ra ngoài tính toán chạy một vòng lớn, sau khi trở về kêu Giang Ý Duy rời giường. biệt thự bên cạnh trồng không ít cây ăn quả, cơ hồ nhà nhà đều có. Trừ Đồng chạy chậm trên đường, một vòng rồi trở lại, khắp người toát đầy mồ hôi, cô theo đường sườn núi chạy xuống, trong tầm mắt chợt nhìn thấy một chiếc xe tới đây, xuất hiện trước ngôi biệt thự trồng đầy hoa tường vi đó. Sau đó, cửa xe bị kéo ra, có một người phụ nữ trung niên xuống xe, bà ta dường như vội vã, giống như sợ bị người ta nhìn thấy, người giúp việc ở cửa đưa bà ta vào nhà, Trừ Đồng sải bước chạy tới, cũng không dám dựa vào quá gần, cô khom lưng đứng ở một bồn hoa trước người. Người phụ nữ kia bước lên đài, xoay người cùng người phía sau nói mấy câu, Trừ Đồng không che giấu được giật mình, cô xoa xoa hai mắt của mình, nếu như cô không nhìn lầm, người này lại là mẹ của cô. Mẹ cô làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cách chương.